Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Thiên Địa Sở Khí. Huyền lão làm vì tứ giai mệnh lý huyền quy, đó là thiên đạo người phát ngôn, thuộc tại khai quải tồn tại, sủng thú gia tộc chính là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngươi tìm tới cửa. Chính mình muốn làm chết, người không gặp xui ai xui xẻo. Cửu phẩm thần lôi rơi xuống, chính là chém thẳng vào tại qua thiên hàn trên người. Tiếng sấm vang vọng phía chân trời, lộ ra hiển hách thiên uy, làm cho người thần hồn run lên. Cái này một đạo cửu phẩm thần lôi rơi xuống, chắp tay sau lưng xem cuộc vui qua thiên hàn mộng bức, chính là vẻ mặt khó có thể tin. Bởi vì cái này sét đánh không phải Tả Dương, cũng không phải người khác, mà là chính bản thân hắn. Cái này một đạo cửu phẩm thần lôi chính là chém thẳng vào đến hắn bên ngoài cháy xém bên trong mềm. Dĩ nhiên cảm thấy hoài nghi nhân sinh, một đầu tóc trắng, cùng với râu trắng tu, trực tiếp bị đốt không có, một thân biến thành màu đen, đều có điểm cháy xém có chút xốp giòn. Có chút giòn, nhưng mà dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu vi. Cửu phẩm thần lôi đánh xuống giòn chính là giòn điểm, nhưng mà trước mắt còn có thể dùng. Phốp, khụ khụ, qua thiên hàn chính là phun ra một ngụm lão huyết. Vẻ mặt mộng bức nghi hoặc nhìn lên trời. Như thế nào bổ tới hắn nha? Hắn nhưng từ trước đến nay đều là kính thiên tiểu thuận dân a. Từ trước đến nay đều là thân trên thiên tâm, chưa từng làm qua người người oán trách sự tình. Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Cái này một ngụm lão huyết, không chỉ có riêng chính là nội thương, còn có khó có thể diễn tả phiền muộn. Hôm nay phẫn nộ, cái này lôi phạt, không có đạo lý chính là nhằm vào hắn mà đến. Ông trời, ta qua thiên hàn, là có làm gì sai sao? Qua thiên hàn không biết là hắn có làm gì sai, thậm chí không tin bằng chính mình nhân phẩm, sẽ khiến thiên nộ, sẽ dẫn tới thiên phạt. Ông trời là không thể nào bổ hắn, như vậy cái này một đạo, bổ đến hắn bên ngoài cháy xém bên trong mềm lôi phạt. Chỉ có một cái miễn cưỡng hợp lý giải thích, đó chính là bổ sai. Được rồi, qua thiên hàn lúc này cũng chỉ có suy nghĩ một phía tin tưởng. Đây là ông trời bổ sai, thậm chí cho mình tìm một cái lý do. Cái kia chính là mình cách Tả Dương quá gần. Ông trời nhất định là muốn bổ Tả Dương cái này. Tội ác tày trời dẫn tới người người oán trách thất phu. Như vậy, lão phu đứng xa một chút xem náo nhiệt còn không được sao? Có chút ngây thơ táo bạo lão nhân qua thiên hàn, chính là ủy khuất nhìn một ngày trời xanh. Lúc này chính là đứng xa một chút, suy nghĩ một phía tiếp tục nhìn lên náo nhiệt. Tả Dương, ngoặc kép, nhìn chính là tương đối vô ngữ. Ngươi đây là làm gì a? Bổ chính là ngươi cái lão già họm hẻm, ngươi đứng như vậy xa cũng không bổ ngươi sao? Ha ha, sủng thú gia tộc, một đám thành viên, nhịn không được chính là nhếch miệng trực tiếp vui sướng. Đại hoàng người này, càng là ngồi phịch ở trên mặt đất, cười đau nhức cái bụng. Hừ, huyền lão chính là vẫn chưa hết giận. Một tiếng hừ lạnh lúc sau lần nữa nâng lên bút vung lên. Oanh, lại là một đạo cửu phẩm thần lôi, chém thẳng vào tại qua thiên hàn đỉnh đầu. Phốp, khụ khụ, qua thiên hàn chính là lần nữa phun ra một ngụm lão huyết. Trên người đúng là đen thui ứa ra yên. Hai đạo thần lôi chính là chém thẳng vào đến hắn quỳ xuống tới, suy yếu không chịu nổi, thần hồn uể oải, lục phủ ngũ tạng, nội thương nghiêm trọng. Vì sao? Qua thiên hàn chính là vẫn không thể tin được, ngẩng đầu nhìn lên trời khó có thể tin hỏi. Lần đầu tiên là bổ sai, hắn còn có thể suy nghĩ một phía tin tưởng, là hắn rời đi Tả Dương quá gần, nhưng lần thứ hai bổ hay là hắn? Cái này giải thích thế nào? Còn có ngây thơ đáng yêu, lại hợp lý giải thích sao? Không có, cái này mẹ nó, Thiên nộ nói rõ liền là bởi vì hắn. Thiên phạt, rõ ràng liền là hướng hắn mà đến. Ta làm gì sai? Qua thiên hàn chính là không gì sánh được ủy khuất. Ông trời vì sao phải phạt hắn a? Tội ác tày trời, không có đi. Tội ác tày trời, càng là không thể nào nói đến. Người người oán trách, vậy thì càng không khả năng. Hắn từ lúc tu đạo đến nay liền lên thể thiên tâm. Kính thiên kính địa, giờ khắc này, nguyên anh tu vi qua thiên hàn. Bắt đầu tự mình nghĩ lại, tự mình kiểm nghiệm. Tu chân giả, tu liền là thiên đạo. Thiên đạo chính là chí cao vô thượng. Thiên đạo là sẽ không sai. Như vậy sai cũng chỉ có bản thân hắn. Đến cùng là nguyên nhân gì mà dẫn phát thiên nộ, thậm chí là thiên phạt gia thân? Vấn đề này không nghĩ minh bạch, đó là sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Đạo tâm không ổn, chính mình liền tan vỡ. Hắn tại Côn Luân bí cảnh vẫn luôn là quanh năm bế quan tiềm tu, lần này ra tới cũng chỉ là bởi vì, chẳng lẽ là qua thiên hàn chính là ngẩng đầu kinh hãi nhìn xem Tả Dương. Nếu muốn nói mình làm gì sai, hoặc là nói làm chuyện này chính là thiên đạo chỗ không cho phép, duy nhất có thể giải thích được thông liền là nhằm vào Tả Dương. Đối cái này thế tục địa giới, Tả Dương hạ sát tâm, cũng bởi vậy dẫn phát thiên nộ, dẫn tới lôi phạt gia thân. Này thiên đạo tựa hồ là tại che chở Tả Dương. Điều này sao có thể? Qua thiên hàn chính là một hồi mù vài thanh phân tích. Mù vài thanh suy đoán lúc sau kém chút đem mình cho hù chết. Thiên đạo tại sao lại che chở Tả Dương a? Thiên đạo chí công a? Sao có thể như vậy bất công đâu này? Hắn là hạ sát tâm, không phải cũng vẫn không có động thủ thế này? Trừ phi cái này Tả Dương chính là trời sinh khí vận chi tử, thừa nhận thiên đạo sứ mạng, chính là ứng vận mà sinh người. Qua thiên hàn chính là càng nghĩ càng kinh sợ, chính mình đem mình cho sợ tới mức không nhẹ, chính là kinh hãi liếc mắt nhìn, vẫn luôn biểu hiện bình tĩnh tự nhiên Tả Dương. Người này không thể trêu chọc, không thể tới là địch. Tại một hồi nghĩ ngợi lung tung lúc sau, qua thiên hàn chính là cho ra như vậy một cái kết luận. Lúc này chính là một hồi chật vật té, thoát đi sân nhỏ cũ kỹ. Trong lòng là không dám sinh ra một chút xíu nhằm vào Tả Dương ác ý. Thấy được qua thiên hàn sau khi rời đi, Tả Dương chính là vô ngữ lắc đầu. Đối với hắn mà nói, tổ chức sủng thú gia tộc lần thứ tư toàn thể hội nghị cho sủng thú nhóm thăng cấp mới là hiện tại giai đoạn hạng nhất đại sự. Hừ, thằng nhãi danh thất phu, há có thể nhẹ nhàng tha thứ. Huyền lão rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho dù là qua thiên hàn, sợ tới mức hồn phi phách tán, bị hai đạo thần lôi bổ đến bản thân bị trọng thương, như cũ là chưa hết giận. Đại môn cùng tường viện tổn hại, khiến nó chính là khó giải mối hận trong lòng. Lúc này chính là cầm trong tay vô tự thiên thư, cửu phẩm chí bảo thập tuyệt tinh la bút, múa bút vẩy mực, viết xuống bốn cái đại tự thiên địa sở khí. Bốn chữ này lộ ra hiển hách thiên uy, chợt nhìn lại chính là thẳng khiếp người tâm. Cường đại cảm giác áp bách chính là thẳng ép tâm thần. Viết xong bốn chữ sau, huyền lão đem cái này tấm chữ hướng lấy trên trời quang ra, lập tức hóa thành một đạo thiên địa sức mạnh to lớn. Thiên địa sức mạnh to lớn ra chỉ hạ, hình thành một loại tối tăm bên trong nhân quả. Nhân quả lôi kéo hạ, huyền lão vô tự thiên thư lên, lập tức nhiều ra một nhóm chữ nhỏ. Thiên địa sở khí người qua thiên hàn. Như vậy như vậy, huyền lão mới vỗ vỗ tay, sắc mặt có chỗ hòa hoãn lại. Đây là trêu chọc huyền lão kết cục. Tuy rằng không theo ngươi chính diện cứng rắn, thế nhưng cái này hậu quả liền không phải ngươi có khả năng chịu đựng nổi. Huyền học lực lượng thần bí khó lường lấy đâu này. Hảo, chúng ta tiếp lấy mở hội nghị. Tả Dương chính là lắc đầu. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là mở hết sẽ cho sủng thú nhóm thăng cấp. Thăng hết cấp, trực tiếp làm thượng côn luân bí cảnh cửa đi. Khi đó, mới là tính tổng nợ. Tìm trang tử thời điểm, lại nói lúc này qua thiên hàn. Dĩ nhiên chính là đạo tâm không ổn. Đến tâm thần thất thủ trình độ. Cả người ngơ ngơ ngác ngác. Một bên ho ra máu một bên thoát đi. Bẹp, không cẩn thận. Qua thiên hàn té ngã trên đất. Một cái chó gặm bùn. Vấp té trên mặt đất. Một miệng huyết hắn. Hai khỏa răng lớn rớt xuống. Ha ha, qua thiên hàn. Nhìn chính mình. Rớt xuống hai khỏa răng cửa. Nhịn không được chính là tự giễu cười ra tiếng. Hắn một người nguyên anh kỳ cường giả. Vậy mà ngã sấp xuống. Còn mẹ mất hai khỏa răng lớn. Như vậy hoang đường. Ngươi dám tin sao? Đừng nói ngươi không dám tin. Sự thật bày ở trước mắt. Bản thân hắn cũng không dám tin. Kỳ thật, mất răng cửa đều là việc nhỏ. Đặc biệt là đối với một cái nguyên anh cường giả mà nói. Không ảnh hưởng toàn cục. Căn bản cũng không kêu sự tình. Chân chính làm hắn khó chịu chính là. Lúc này lục phủ ngũ tạng kịch liệt đau đớn. Khó có thể chịu được. Cô. Qua thiên hàn lúc này là lấy ra thất phẩm dị bảo huyền băng dịch. Loảng xoảng liền là một hồi uống. Cái này thất phẩm dị bảo huyền băng dịch đối với nội thương tồn tại hiệu quả đặc biệt. Càng có chỉ đau công hiệu. Về phần cảm giác nha. Liền cùng uống nước lạnh không sai biệt lắm. A, khụ khụ, phi phi. Uống xong mấy ngụm huyền băng dịch qua thiên hàn. Chỉ cảm thấy có đồ vật gì tê răng. Chợt cảm thấy một loại khó có thể chịu được buồn nôn cảm. Một hồi ho khan lúc sau. Trong miệng hẳn là phun ra một vật. Làm sao có thể. Qua thiên hàn chính là khó có thể tin nhìn xem trong tay đồ vật. Nguyên thần một cảm ứng. Chính là lập tức liền phân biệt ra được. Cái này tê răng đồ chơi. Liền là một đống thối cứt chó. Quả thật bắt hắn cho buồn nôn hỏng. Uống nước lạnh tê răng không nói. Trả lại cho ngươi phun ra một đống thối cứt chó. Qua thiên hàn đều kinh sợ. Hắn thất phẩm dị bảo huyền băng dịch. Khi nào vào cái này thối cứt chó. Phốp, qua thiên hàn chính là sắc mặt tái nhợt. Nhịn không được lại là phun ra một ngụm lão huyết. Làm sao có thể không có hiệu quả. Qua thiên hàn đều kinh sợ. Hắn uống xong huyền băng dịch. Nội thương một chút không thấy khá. Vẫn còn có tăng thêm xu thế. Việc này cũng quá quỷ dị. Quá bất khả tư nghị. Chỉ thấy qua thiên hàn. Lại là theo thất phẩm trong không gian giới chỉ. Móc ra một quả bát phẩm đan dược cửu chuyển phân nguyên đan. Mai này thất phẩm không gian giới chỉ, chính là sủng thú gia tộc đưa ra ngoài không gian giới chỉ. Về phần cái này bát phẩm đan dược cửu chuyển phân nguyên đan. Hắn chân thật thành phần nha, dù sao qua thiên hàn uống vào sau, chỉ cảm thấy trong bụng một hồi phiên giang đảo hải. Qua thiên hàn chính là ôm bụng thẳng nhíu mày. Phanh, lúc này chính là một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Qua thiên hàn nhảy ra cái rắm. Hí. Qua thiên hàn chính là hít sâu một hơi. Chỉ thấy bỗng xuất hiện đánh rắm bên trong. Còn xen lẫn một cái tam phẩm bảo khí huyền nguyên cự truy. Mà cái này huyền nguyên cự truy nặng đến 10 vạn cân. Bỗng xuất hiện một khắc này. Hẳn là không cẩn thận nện đến sau gót chân. Qua thiên hàn thật sự là tan vỡ. Uống nước lạnh tê răng không nói. Cho ngươi phun ra một đống thối cứt chó. Hiện tại thả cái rắm còn nện gót chân. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.